Chương 1692, tôi sẽ đi theo Trần Thương, bọn họ không có cơ hội tham gia nhiều cuộc phẫu thuật lớn như khoa ngoại thần kinh, phần lớn là xử lý một chút bệnh vặt khoa thần kinh. Bác sĩ khoa ngoại mà nói, muốn tăng thêm tiền lương cần phẫu thuật, hoặc ngược lại càng thêm chuẩn xác chút. Phẫu thuật đối với bác sĩ khoa ngoại mà nói chính là hạch tâm, có phẫu thuật mới có thu vào, mới có cơ hội đề cao kỹ thuật, mới có cơ hội kiếm càng nhiều tiền. Có đôi khi, dứt bỏ lý tưởng cuộc sống thật rất nhảm. Trần Thương cảm thấy, khi con người không có thu nhập thực sự rất áp lực, lúc đó bọn họ mới có thể đi làm bằng cả trái tim. Mới có thể nói đến lý tưởng, nói đến ước mơ. Ngô Huy uống nhiều, lời nói cũng nhiều, anh ta ông Hoàng Tân Hải nói, Tiểu Hoàng, tôi là người từng trải, tôi sẽ nói kinh nghiệm của chúng tôi cho cậu biết, hoặc phải nói kinh nghiệm của mình. Tôi cảm thấy hai ta đều rất giống nhau, cậu cảm thấy có đạo lý, cậu liền nghe một chút, không có đạo lý, cậu lại cố nhắm thêm miếng rượu quên đi. Hoàng Tân Hải rất tôn trọng đối Ngô Huy, tôn trọng hơn rất nhiều so với Nhạc Lượng. Bởi vì Ngô Huy làm cho Nhạc Lượng cũng làm cho người khác rất an tâm. Một bên Đại Lưu thấy Ngô Huy uống nhiều quá. Không nhịn được khuyên bảo một câu, Ngô Huy cười nói, Đại Lưu, hôm nay anh rất vui vẻ, để anh nói kỳ thật Ngô Huy làm việc lâu nhất, lớn tuổi nhất, kỹ thuật lão luyện nhất, làm người thành thật nhất ở trong đoàn đội này. Tuy rằng Nhạc Lượng là tổ trưởng, nhưng người này làm việc không đến nơi đến chốn, nhiệm vụ lâm sàng phải dựa vào Ngô Huy làm. Ngô Huy nhìn Hoàng Tân Hải, Tiểu Hoàng, điều kiện gia đình của chúng ta không khác nhau là mấy, nói thật, đời này có thể tiếp tục công tác ở thủ đô, chúng ta đã xem như ưu tú hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Nhưng, tuy ở thủ đô rất tốt, nhưng, người có năng lực, có tiền có quyền mới thực sự tốt, chúng ta có tiền sao? Không có. Có quyền sao? Cũng không có. Nói câu thật lòng, chúng ta đều là một đám bác sĩ cỏn con, nói gì đến tiền đến quyền. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể dốc hết sức nghiên cứu kỹ thuật, nói thật, Nhạc Lượng đi rồi, tôi rất vui, giáo sư Trần là thần tượng của tôi, người ta làm bác sĩ có thể phát triển tới mức này, trời ơi mới xứng là, ông to bà lớn, cái gì kéo bè kéo cánh. Đều là mây bay, nếu ngươi như hoa nở rộ còn sợ không có gió xuân tới cuốn quýt. Ngô Huy cũng không ngồi cùng bàn với Trần Thương. Cho nên lúc nói chuyện, mọi người đều uống quá nhiều, đều đang trò chuyện với nhau, cũng không nhất định có thể nghe thấy lời này. Giáo sư Trần cho chúng ta cơ hội, chúng ta cũng có thể học được kỹ thuật, bắt lấy cơ hội này mà làm, sau khi giáo sư Trần đi rồi, ngươi còn lăn lộn cái rắm. Chu Vũ bên cạnh cũng nói, anh Ngô, giáo sư Trần đi rồi, anh chẳng phải là tổ trưởng sao? Ngô Huy cười lạnh một tiếng, tổ trưởng. Ha ha, tôi còn coi thường đó. Nói thật nha, khi nào giáo sư Trần rời đi, tôi sẽ xin đi theo giáo sư Trần. Loại người như chúng ta, cả đời có thể gặp được mấy người quý nhân. Người như giáo sư Trần như vậy. Đời này ngươi có thể gặp được mấy người. Chỉ cần giáo sư Trần không chê, Ngô Huy tôi chỗ nào cũng đi theo, học xong kỹ thuật, chúng ta có gì mà không làm được. Tiểu Hoàng, Đại Lưu, còn có mấy người tiểu Chu các ngươi, nghe anh mấy câu, cơ hội không dễ dàng, không cần phân vân. Thời đại không giống nhau, đi theo thằng nhóc Nhạc Lượng kia, cậu làm gì có cơ hội như vậy? Đều nghiêm túc làm việc đi, trở về xem nhiều cuộc phẫu, đọc luận văn, đừng gây sự. Sau khi mọi người cơm no rượu say, đã hơn 11 giờ. Sau khi Trần Thương tiễn đi mọi người, lúc này bản thân mới gọi xe taxi về nhà. Vừa đến cửa, anh rón ra rón rén mở ra cửa phòng, tắm rửa một cái, thành thật lên giường ngủ. Ngày mai được nghỉ. Trần Thương cũng có thể ngủ nướng. Sáng sớm ngày hôm sau, anh bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên ở trong phòng, anh tức khắc biến sắc, vội vàng đứng dậy, vợ ơi làm sao vậy? Chỉ thấy Tần Duyệt ủy khuất đứng ở trên cân kêu rên, nghe thấy Trần Thương hỏi chuyện, cô không nhịn được nói, em béo lên rồi. Trần Thương nghe vậy, mắt trợn trắng, béo thì béo chứ sao? Tần Duyệt hai tay chống nạnh, không được, anh phải tăng mạnh tập luyện. Nói xong, Tần Duyệt mau chóng ném quần áo cho Trần Thương, nhanh lên. Rồi giường tập luyện đi. Trần Thương tức khắc há hốc mồm, trời ạ, em không lầm chứ? Em béo sao bắt ta tập luyện? Anh sao có thể giảm béo giùm em được? Tần Duyệt chạy chậm lại, chui vào trong chăn, sau đó chúi đầu vào trong lòng Trần Thương, giọng nói ngọt ngào nói, anh, nếu anh còn không tập luyện thì sẽ không ôm nổi em. Nói xong, Tần Duyệt không nhịn được đỏ mặt. Trần Thương nghe vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người, không nhịn được cười ha ha lên. Bé cưng, cũng quá đáng yêu mà. Nói xong, ông Tần Duyệt vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt. Hôm nay, có bận gì không, đã có sắp xếp rồi sao? Hai người ôm ấp ở trên giường hơn nửa ngày. Tần Duyệt nhìn Trần Thương, đầy mặt chờ mong cười hỏi. Có. Việc hôm nay còn rất quan trọng. Trần Thương ngẫm nghĩ, gật đầu nói. Tần Duyệt biểu môi, vậy anh chú ý nghỉ ngơi nhé. Trần Thương thấy thế, không nhìn được nở nụ cười, nhiệm vụ hôm nay của anh chính là ở bên em. Tần Duyệt tức khắc vui vẻ lên. Trần Thương phát hiện, niềm vui của Tần Duyệt thật sự rất đơn giản, cũng không phải mua túi sách, càng không phải mua một số hàng xa xỉ, ngược lại thích cùng chính mình ở bên nhau. Sau đó gọi lẩu về ăn, rõ ràng không thể ăn cay, một hai phải gọi lẩu uyên ương, một bên là sa tế, một bên là cà chua. Một ngụm ớt cay vào miệng, hung hăng uống một ngụm trà sữa. Đây là cảnh giới vui sướng cao nhất của Tần Duyệt, tuy rằng mỗi lần sau khi ăn xong lẩu, nồi lẩu cay và nồi lẩu cà chua luôn là không phân biệt rõ ràng lắm, dù sao trong nồi cà chua nổi lên dầu đỏ cay. Nhìn dáng vẻ Tần Duyệt mồ hôi đầy đầu, Trần Thương sẽ cảm thấy, kỳ thật lúc hẹn hò đi ăn lẩu cũng khá tốt. Rốt cuộc, đổ mồ hôi đến nỗi nhòe trang điểm, nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy mặt mộc. Tần Duyệt nghe thấy Trần Thương có thời gian rảnh, tức khắc vui vẻ nói, hôm nay anh cùng em đi thăm đàn chị đi. Trần Thương gật đầu, được. Hai người rời giường chuẩn bị, Trần Thương tò mò hỏi, chìa khóa trên nào của em? Sao anh chưa từng nghe nói? Tần Duyệt hâm mộ nói, à, hồi học đại học em đăng ký câu lạc bộ tâm lý, khi đó một đàn chị học ngành tâm lý rất chiếu cố em, sau này chị ấy còn đề cử em làm hội trưởng câu lạc bộ tâm lý. Đàn chị Giang rất được mọi người yêu mến, hơn nữa trông cũng rất xinh đẹp, càng là học sinh giỏi, sau khi tốt nghiệp, chị ấy cũng không thi sau đại học, trực tiếp tới thủ đô dốc sức phấn đấu, trước tiên ở mấy cơ quan đi làm, sau lại dứt khoát tự mình mở một phòng làm việc. Anh biết hiện tại chị ấy giàu cỡ nào không? Trần Thương thật đúng là không phải rất hiểu biết nghề tư vấn tâm lý này. Nhưng vẫn biết, giá cả trong nghề này cũng rất cao, đỉnh cấp thậm chí là một giờ thu phí hàng vạn. Chương 1693, Trần Thương, anh nên tập luyện hơn nữa, mấu chốt là bạn còn không hẹn trước được, có lẽ người ta một ngày chỉ tiếp một, hai khách hàng. Như thế nào? Tần Duyệt nhỏ giọng nói, người ta vừa mới mua một căn hộ cấp 3 ở khu nội thành. Trả tiền 100% không cần trả góp. Tự mình kiếm tiền mua, anh xem, lợi hại biết bao. Lúc Tần Duyệt nói chuyện, hoàn toàn là dáng vẻ của người hâm mộ cuồng nhiệt, khen hết lời, khiến cho Trần Thương nhìn mà buồn cười. Hai người chuẩn bị một phen, bèn ra cửa. Mà điều khiến cho Trần Thương có chút kinh ngạc là, vị đàn chị họ Giang này còn mở phòng tư vấn tâm lý ở Intimon. Khu thương mại trung tâm Bắc Kinh, quận Triều Dương. Nơi này chính là khu trung tâm thương mại, giải trí thời thượng cao cấp, xem ra là thật sự rất nổi tiếng. Mà gara ngầm của Intimon là thật sự khiến cho Trần Thương thêm kiến thức, siêu xe ở nơi này, thật là nhiều đến không xuể, có thể còn đẹp hơn ở showroom ô tô. Tiến vào Intim, tên tiếng Anh hãng Ngân Thái, Tần Duyệt hâm mộ nói, nếu được làm việc ở nơi này, tâm trạng cũng sẽ rất tốt. Trần Thương cười nói, không sai. Nói không chừng hô hấp ở chỗ này cũng phải thu phí đâu. Sau khi tới tầng đã chỉ định, Trần Thương rất dễ dàng đã tìm được phòng tư vấn tâm lý gọi là Giang Nam kia. Trang trí của nơi này thật sự có một phong cách riêng, đẩy cửa đi vào là có cảm giác như đi dạo quanh sông nước vùng Giang Nam. Từ trang hoàng đến hình ảnh, nhân công nước chảy đến âm hưởng xây dựng không khí, tạo cho người ta cảm giác thật như người lạc vào trong cảnh. Tần Duyệt nhỏ giọng nói, bên trong có khách, chúng ta chờ một lát. Trần Thương gật đầu, nói thật, hắn nguyện ý ngồi chờ ở chỗ này, vì ngồi chờ chính là một loại nghỉ ngơi. Cả căn phòng không hề nhỏ. Trang trí lại rất rộng rãi như thế, một chút cũng không bí bách. Toàn bộ màu sắc trang trí đều là màu khiến cho người ta thả lỏng và thư thái. M thanh quanh quẩn ở bên tai, làm cho người ta không nhịn được muốn nhắm mắt lại, Trần Thương không nhịn được khen ngợi một câu, một nơi rất tốt. Tần Duyệt cũng là lần đầu tiên tới, cô hơi kinh ngạc. Vui vẻ nói, đúng vậy, sớm biết trước thì em đã tới, làm công ở chỗ này. Quả thực chính là hưởng thụ không bao lâu, cửa phòng được mở ra, một người đàn ông đi ra từ trong phòng, quần áo vừa người, tươi cười sang sảng, giày da bóng bẩy, cho người ta cảm giác là một người giàu có. Mà cùng lúc đó, một người phụ nữ hơn 30 tuổi trang điểm rất thoải mái đứng ở cửa, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình. Khiến cho người ta cảm giác rất thả lỏng. Bác sĩ Giang, tạm biệt, tuần sau tôi lại đến. Đi cẩn thận, không tiễn. Người phụ nữ chờ sau khi người đàn ông vào trong thang máy đi về, mới vòng quay trở lại, cô ấy hơi nhăn mày, tự hồ có chút đau đầu. Chẳng qua, đúng khoảnh khắc xoay người, sau khi nhìn thấy Tần Duyệt kia, cô ấy nở nụ cười nói, Duyệt Duyệt tới rồi, chào chị Giang. Tần Duyệt cười kéo tay người phụ nữ, đây là chồng của em, Trần Thương, đây là đàn chị của em, Giang Nam. Trần Thương tức khắc sửng sốt, thì ra tên là Giang Nam à, Giang Nam hơn 30 tuổi, vừa thấy liền biết không phải cô gái trẻ. Dáng vẻ cho người ta một loại cảm giác nói không nên lời, nhưng cảm giác thật sự thật thoải mái. Đúng vậy. Một loại cảm giác có chuyện xưa. Nhưng, đây không phải là loại trạng thái mà tuổi tác này nên có. Đã nghe danh tiếng của giáo sư Trần từ lâu, ngại quá, hôm nay khiến cho hai người đợi lâu. Giang Nam cười nói. Trần Thương gật đầu cười, chị khách sáo rồi. Giang Nam đẩy cửa ra nói, tiến vào ngồi đi. Nói xong, trực tiếp tắt đèn trên màn hình ngoài cửa, nghĩa là hôm nay không mở cửa tiếp bệnh nhân nữa. Cảm giác trang trí trong phòng còn đơn giản hơn bên ngoài rất nhiều, cũng rất đơn giản. Cái tầng lầu này tương đối cao, nhìn từ cửa sổ sát đất hướng ra ngoài, ngẩng đầu là không trung, cúi đầu là thủ đô. Màu sắc nhạt trong phòng khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Nói thật, bác sĩ cố vấn tâm lý tự mở phòng khám, không mấy người là đơn giản. Ba người nói chuyện phiếm rất hợp. Mà Trần Thương phát hiện, phần lớn thời gian là Giang Nam đều đang lắng nghe. Nhưng lúc cô ấy phản hồi luôn là vô cùng tinh chuẩn, đánh trúng trọng tâm, vô cùng hiểu biết lòng người không sai, loại cảm giác này khiến cho Trần Thương cảm thấy có chút đáng sợ, Tần Duyệt càng trò chuyện với cô ấy thì càng vui vẻ. Nghe thấy việc vui, tự hồ Giang Nam còn vui vẻ hơn cả Tần Duyệt, nói lên chuyện buồn, Giang Nam so với Tần Duyệt càng khổ sở. Điều này khiến cho Trần Thương có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là giả vờ? Nhưng không giống lắm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thương đang tự hỏi, Tần Duyệt nói chuyện với Giang Nam. Không biết qua bao lâu, Tần Duyệt bỗng nhiên kéo tay Trần Thương, nói, kỳ thật, chị Giang cũng rất đáng thương. Một câu nói khiến cho Giang Nam thu lại nụ cười trên khuôn mặt, ngược lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh cùng với bất đắc dĩ, Trần Thương khẽ nhíu mày, làm sao vậy? Tần Duyệt nói, kỳ thật đàn chị có một loại bệnh trạng kỳ quái. Chính là, cô ấy luôn luôn có thể cảm nhận được sự thống khổ và vui sướng của người khác. Một câu nói khiến cho sắc mặt Trần Thương biến đổi, anh bỗng nhiên nghĩ tới một loại bệnh thần kỳ, Giang Nam vỗ vỗ tay Tần Duyệt, nói, để chị nói đi. Trần Thương nhìn thoáng qua Tần Duyệt, phát hiện cô nàng này đang híp mắt cười tủm tỉm. Trần Thương thế mới biết, hóa ra là cô nàng tinh quái này dẫn mình đi khám bệnh. Giang Nam mỉm cười, kỳ thật, vốn dĩ tôi định tự mình qua tìm cậu, nhưng sau khi nói chuyện với Tần Duyệt, em ấy nói một hai phải tới chơi chỗ của tôi. Cứ thế dẫn giáo sư Trần tới đây. Thật là đã làm phiền rồi. Giang Nam không thể không cung kính đối với Trần Thương. Nói thật, đẳng cấp của Trần Thương rất cao, không thể so sánh với cô ấy. Có thể mời Trần Thương đến nhà xem bệnh, ngoại trừ bạn bè thân thích, thật sự không có nhiều người làm được. Đây chính là phó tổ trưởng của Tổ bảo vệ sức khỏe Trung ương. Ở Việt Nam là ban bảo vệ sức khỏe Trung ương hoặc tỉnh, chuyên môn khám chữa bệnh cho các cấp lãnh đạo. Anh lắc đầu, khách sáo rồi, tiểu thư Giang có gì cứ nói thẳng là được. Giang Nam gật đầu, kỳ thật. Tôi đã bị tình trạng này rất nhiều năm, thậm chí tôi đã thói quen. Mỗi khi người khác kể ra nỗi đau khổ, tự hồ tôi có thể 100% cảm nhận được nỗi đau khổ của đối phương, thậm chí, đó là một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị tự hồ sự việc đã từng xảy ra ở trên người tôi. Mà tương tự, khi người khác chia sẻ niềm vui, tôi cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng này, thậm chí cũng là một loại đồng cảm như bản thân mình cũng có, giống như tâm tính tự cảm ứng. Loại tình huống này trước kia đã có, khi còn nhỏ, tôi thấy người khác vấp rụng răng, hoặc bị bóng đá va vào mặt, tôi luôn có một loại đồng cảm, đau quá, nhưng loại đồng cảm này vô cùng mãnh liệt tới mức cơ hồ có thể hoàn toàn cảm nhận được. Nhìn thấy người khác ôm nhau, tôi sẽ cảm nhận được chính mình bị ôm lấy, nhìn thấy cánh tay của người khác chảy máu, tôi sẽ cảm thấy cánh tay có miệng vết thương đang đau âm ỉ, thậm chí còn có, khi tôi nhìn thấy người khác sắp chết, có thể cảm thấy thân thể đang trải qua một loại an tĩnh quỷ dị. Có thể cảm nhận được nhà xác lạnh băng, thậm chí, có thể cảm nhận được lồng ngực đang chậm rãi co rút lại, hô hấp của bản thân cũng càng ngày càng yếu. Chương 1694, đàn chị họ Giang thần kỳ. Lúc này, bạn cần thiết lập tức rời đi hiện trường, dùng cảnh tượng khác để kích thích chính mình, phân tán lực chú ý, một lần nữa ý thức được chính mình còn sống. Trần Thương tức khắc ngây ngẩn cả người, đây là một người có thể hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác, vừa lúc trở thành một bác sĩ tâm lý nhưng, Trần Thương bỗng nhiên cảm thấy, đúng là có một loại cảm giác, đồng cảm như bản thân cũng bị, như vậy, Giang Nam mới có thể trổ hết tài năng ở trong cái ngành cạnh tranh vô cùng kịch liệt này. Rốt cuộc, cái nghề nghiệp bác sĩ cố vấn tâm lý này có tính đặc thù. Không chỉ là yêu cầu giải quyết vấn đề, mà càng cần hơn là sự chia sẻ. Bạn cần phải thấu hiểu được nỗi đau, sự khó khăn của người khác, thông cảm được sự khó xử của người khác, lúc này mới có thể nói ra kiến nghị và ý tưởng của bản thân. Mà Giang Nam chính là một người phụ nữ có thể lý giải sự khó khăn và nỗi khổ của người khác như vậy, cô ấy cười nói, cho nên, lên đại học tôi quyết định học tập tâm lý học, hy vọng lợi dụng loại năng lực không giống người thường này của bản thân để trợ giúp người khác, bởi vì tôi có thể càng hiểu biết bọn họ. Tôi có thể trợ giúp loại bỏ nỗi đau của bọn họ. Chỉ cần bọn họ khỏe lại, bản thân tôi cũng có thể cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Tần Duyệt giống như là nghe chuyện xưa mà nghe Giang Nam kể ra hết thảy, có chút giật mình, điều này thật sự có khả năng sao? Không phải là năng lực đặc biệt chứ? Mà Trần Thương lại gật đầu, có năng lực như vậy, thật sự là một thứ vũ khí sắc bén đối với bác sĩ cố vấn tâm lý. Bất kể người khác có bất kỳ đau đớn gì về mặt sinh lý hay là tâm lý, anh đều tìm cách an ủi đối phương, cổ vũ đối phương, giúp đối phương mau chóng khỏe lên. Thật lâu sau, trong phòng im lặng lại, Giang Nam nhìn Trần Thương. Không nhịn được hỏi, giáo sư Trần. Tôi đây là làm sao vậy? Tần Duyệt cũng tò mò nhìn Trần Thương, anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu tôi không đoán sai, đây là một loại bệnh, gọi là cảm giác kèm, synesthesia. Kỳ thật ngay từ đầu Trần Thương đã nghĩ tới loại bệnh này, có đôi khi, bạn càng hiểu biết xã hội này, sẽ càng phát hiện nó thật quá thần kỳ, cảm giác kèm, synesthesia, không chỉ có biểu hiện như vậy, thậm chí gần như là biểu hiện của một loại năng lực đặc biệt. Người mắc chứng này có thể xử lý hỗn hợp phức tạp ký ức về khứu giác, vị giác, xúc giác, thính giác, thị giác, v.v. hình thành ở trong đại não, như vậy kết quả có nhiều loại. Đương nhiên, sẽ xuất hiện rất nhiều kết quả giống như BUD, ví dụ như trí nhớ siêu cường, bọn họ có thể biến hương vị, nhan sắc thành con số để ghi nhớ, thông qua phương pháp như vậy để thực hiện khả năng, đã gặp qua là không thể quên được. Kỳ thật nói đơn giản một chút, não người chính là một trung tâm xử lý tin tức phức tạp. Mức độ phức tạp của nó còn vượt qua máy tính cao cấp nhất hiện tại 100 vạn lần. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không có loại năng lực đặc dị như vậy, mà phần lớn người sẽ xảy ra dị thường về cảm giác, dẫn tới ăn mà không biết ngon, thậm chí màu da bị rối loạn. Đến cùng đại não bắt được tín hiệu mà không thể xử lý tốt, tỷ lệ biến dị luôn là rất nhỏ, xác suất xảy ra vấn đề ngược lại sẽ lớn hơn nữa. Trần Thương nhìn Giang Nam, kỳ thật trong lòng đã xác nhận 70%, 80%. Anh nhớ rõ một quyển sách, do nhà thần kinh học người Mỹ Richard Sitowich sáng tác ra, The Man Vedutteo Ta Xét Xếp, chính là như thế. Lúc Trần Thương đi học đã từng đọc quyển sách này, khi đó, anh từng hy vọng bản thân có thể kết nối kiến thức với tín hiệu vị giác của đồ ăn ngon. Nếu mà như vậy thì... Hưng! Hóa học sao? Chua chua! Ngọt ngọt, rất ngon miệng, vật lý à! Wow, Burger New Orleans, ăn ngon không mập cái gì? Bạn nói tôi toán học rất khó, nói hưu nói vượng, toán học rõ ràng là loại trà sữa vị matcha hoa quả tươi mát, ngon miệng, mê người. Nếu nói như vậy, học tập sẽ tương đương với nhấm nháp đồ ăn ngon, những bài khó chính là món ngon hiếm thấy, giải được một đề bài tức tương đương với ăn một cái lạp xưởng lớn hơn nữa. Ăn còn không mập, trên đời này còn có việc gì có thể khiến cho ta vui sướng hơn là học tập chứ? Cho nên, Trần Thương cảm thấy, rất có thể những học sinh giỏi siêu giỏi chính là như thế. Bọn họ nhất định được trời cao ưu ái ban cho. Giang Nam và Tần Duyệt nghe thấy tên chứng bệnh này, tức khắc sửng sốt, hai người liếc nhau nói, cảm giác kèm, synesthesia. Trần Thương gật đầu, không sai. Giang Nam nghe thấy Trần Thương nói vậy, sững sờ ở tại chỗ, kỳ thật cô ấy đã sớm suy đoán phải chăng bản thân đã mắc một loại bệnh lạ hay không. Không nghĩ tới, thật sự bị Trần Thương khẳng định, nhưng đối với loại bệnh này, Giang Nam chưa từng nghe thấy. Giáo sư Trần, đây rốt cuộc là chứng bệnh gì? Tôi. Tại sao lại mắc bệnh? Trần Thương do dự sau một lát nói, kỳ thật, chị cũng không cần lo lắng. Ít nhất loại bệnh tật này không ảnh hưởng tới sinh hoạt của chị, thậm chí có một loại tác dụng biến tướng xúc tiến công tác của chị. Giang Nam gật đầu. Không thể phủ nhận, cái năng lực đặc dị này của bản thân đã giúp cho công tác của mình có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, có thể đồng cảm với người bệnh như bản thân mình cũng bị. Công tác của bác sĩ cố vấn tâm lý có rất nhiều thời điểm cần phải làm lắng nghe cùng lý giải, mà bản thân mình có thể hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau khổ và niềm vui sướng của người khác thống, bất đắc dĩ và phức tạp, điều này đối với những người hy vọng được đến thông cảm mà nói. Đúng là khó được nhưng, điều mà Giang Nam lo lắng là loại tình huống này có thể trở nên càng ngày càng nặng hay không, hoặc có thể có tác dụng phụ khác hay không. Tần Duyệt cũng trừng lớn đôi mắt, tò mò hỏi, Trần Thương, cảm giác kèm, synesthesia, là chuyện như thế nào? Trần Thương tiếp tục giải thích nói, dựa theo biểu hiện của tiểu thư Giang, thuộc về hội chứng Mirtak synesthesia. Hội chứng Mirtak synesthesia là một loại bệnh vô cùng hiếm thấy, đơn giản mà nói chính là một người có thể cơ hồ hoàn toàn cảm nhận cảm giác mà một người khác trải qua, chẳng sợ bản thân cũng không chân chính trải qua sự việc tương đồng. Là một loại đồng cảm không sai biệt lắm hoàn toàn phục khắc, cảnh trong gương đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tần Duyệt vừa nghe vậy, lập tức trừng lớn đôi mắt, đầy mặt khó có thể tin, thật vậy chăng? Cảm giác thật là thần kỳ. Giang Nam gật gật đầu với Tần Duyệt. Không sai, đây là thật sự, thậm chí. Không chỉ là như vậy, khi tôi thấy người khác chia tay thời, bản thân cũng sẽ cảm giác được đau khổ, nhưng mà. Tôi chưa từng yêu đương bao giờ. Sau khi Tần Duyệt nghe thế, trực tiếp sững sờ, tuy rằng rất thần kỳ, nhưng việc này đối bản thân Giang Nam mà nói. Tự hồ cũng không công bằng. Trần Thương nói tiếp, tiểu thư Giang, chị cũng không cần lo lắng, kỳ thật mỗi người chúng ta đều có cảm giác kèm, synesthesia. Ví dụ như chúng ta thấy người khác lật móng tay, đều sẽ cảm thấy trong lòng căng thẳng đau đớn, khi nhìn thấy video người khác bị thương trên mạng, cũng đều sẽ có chút phản ứng vậy. Chương 1695, năng lực đặc biệt. Kỳ thật Trần Thương cảm thấy giống như khi đàn ông nhìn thấy video người khác bị thương chỗ hiểm đều sẽ cảm giác dưới háng căng chặt, đây là biểu hiện của cảm giác kèm, synesthesia. Tiếp tục nói, tôi biết chị đang lo lắng điều gì, lo lắng những biến chứng của bệnh đó, kỳ thật. Chị rõ ràng là quá lo, nếu chị có biến chứng bệnh, sẽ xuất hiện ngay từ đầu lúc mắc bệnh, mà không phải kéo dài tới hiện tại mới bị. Thậm chí, chị có thể hiểu là, đây là trời cao tặng một phần lễ vật cho chị. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì thì tốt rồi, giáo sư Trần, bệnh của tôi là do đâu mà ra? Trần Thương cười bất đắc dĩ, bất cứ vấn đề gì đều không thể giải thích rõ ràng, chúng ta đều thói quen cho nó là bởi vì ghen. Tần Duyệt nghe vậy, không nhịn được xì một tiếng bật cười. Giang Nam cũng sửng sốt một chút, nở nụ cười. Lúc này, mọi người cũng đều thả lỏng tinh thần, không có việc gì lớn. Giang Nam pha trà cho mọi người, hương thơm đặc trưng riêng có của hoa nhài, khiến cho người cảm thấy rất thoải mái. Giang Nam không nhịn được nở nụ cười, kỳ thật, có một đoạn thời gian. Tôi cảm thấy chính mình bị bệnh tâm thần. Sau lại, sau khi tôi đi tới thủ đô, tôi lại bắt đầu cho rằng bản thân có năng lực đặc biệt, như vậy xem ra, tôi là thật sự có bệnh. Tần Duyệt nghe vậy, gật đầu nói, chẳng qua. Đàn chị cũng quá vất vả, vốn dĩ bác sĩ cố vấn tâm lý đã giống như thùng rác cảm xúc, như chị như thế sẽ càng khổ sở càng vất vả hơn người khác. Giang Nam thừa nhận Tần Duyệt nói rất có đạo lý. Ừ. Cho nên hiện tại một ngày chị chỉ nhận một ca cố vấn cho một người bệnh. Thời gian còn lại, chị cần để giải phóng tâm trạng cho bản thân. Tần Duyệt tò mò hỏi, Trần Thương, cơ chế hình thành của chứng bệnh này là như thế nào? Trần Thương mỉm cười, việc này vẫn là bởi vì khi vỏ đại não xử lý tin tức từ các cảm giác thị giác, khứu giác, xúc giác xảy ra dị thường, trong tình huống bình thường. Đại não sẽ tự động loại bỏ một số ít liên tiếp thần kinh cảm giác mà nó cho rằng không cần thiết, gọi là hiệu ứng cắt chi. Mà có rất ít người, bởi vì gen khuyết tật, đại não cũng không sẽ loại bỏ những liên tiếp thần kinh không cần thiết này, do đó khiến cho bọn hắn đạt được càng nhiều cảm giác hơn so với người bình thường. Loại cảm giác này kết hợp với hình ảnh giả thiết 3D hiện thực do đại não xây dựng, hình thành nên cảm giác đồng cảm như bản thân cũng bị càng mãnh liệt hơn so với người bình thường. Trần Thương từng xem qua một số phim khoa học viễn tưởng bom tấn. Còn có một số, nói nhân loại là chủng tộc bị phong ấn. Nói nhân loại kỳ thật có thiên phú phi thường, có được đủ loại năng lực thần kỳ. Nhưng đã bị phong ấn gen cho nên không thể biểu hiện ra rất nhiều năng lực đặc dị. Trong tình huống hiện tại, cách nói đùa này thoạt nhìn có vẻ thực sự có chút. Trùng hợp kỳ thật, rất nhiều thời điểm, bệnh tật gây ảnh hưởng xấu đối với cơ thể. Ví dụ như người mắc chứng Mirror Toxin Estia, trong sinh hoạt đều sẽ gặp phải áp lực và nỗi đau khổ ở những mức độ khác nhau. Nhưng, đối với Giang Nam, lại trở thành một điểm ưu thế, cô ấy là bác sĩ tâm lý, lại có năng lực hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau khổ của người bệnh. Điều này không chỉ khiến cho cô ấy trở thành bác sĩ tâm lý kiên nhẫn nhất, có tâm huyết nhất để chữa khỏi cho người bệnh. Đồng thời, ở trong quá trình giao lưu trị liệu người bệnh, cũng có thể giảm bớt sự đau khổ do cảm giác kèm, synesthesia, của bản thân bởi vì khi trị liệu cho người khác, kỳ thật cũng chính là trị liệu cho chính mình. Giữa trưa, Giang Nam đặt bàn ở một nhà hàng, rất có danh tiếng. Không thể không nói, hiện giờ Giang Nam mới hơn 30 tuổi, mà đã có địa vị nhỏ ở thủ đô. Thật ra, người có tiền thì cũng nhiều lo âu. Có một người bác sĩ tâm lý có thể thấu hiểu phiền não của người có tiền như vậy, thật tốt. Tần Duyệt tò mò hỏi, đàn chị Giang, chị, đã có người yêu chưa? Giang Nam đỏ mặt, chị. Có đôi khi chị luôn là có thể cảm giác được đối phương có ý tưởng khác. Vừa nói ra lời này, Tần Duyệt tức khắc trừng lớn đôi mắt, rất tò mò. Lúc ăn cơm, Tần Duyệt vội vàng ý bảo Trần Thương né đi, chồng ơi, anh đi mua cho em. Tùy tiện mua thứ gì, anh né tránh một lúc. Vẻ mặt của Trần Thương tức khắc hiện lên chút không biết nên làm sao. Em tìm cớ mà cũng không thèm nghĩ kỹ rồi mới nói sau khi ý bảo Trần Thương rời đi. Tần Duyệt trừng lớn hai con mắt tràn đầy sự tò mò, chị Giang, lúc Dê Sơn nhìn chị có thể cảm nhận như thế nào? Giang Nam đỏ mặt, mắt trợn trắng, chị có thể cảm giác được trong cái đầu nhỏ đang miên man suy nghĩ của em này, chứa đựng một đống ý nghĩ gì. Được rồi, chị lại không phải có thuật độc tâm, chị chỉ là có cảm giác tương đối nhạy bén thôi. Tần Duyệt thất vọng thở dài. Giang Nam thấy Tần Duyệt mất mát, không nhịn được đau lòng hỏi, em muốn biết cái gì? Tần Duyệt hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói thầm ở bên tai Giang Nam, em muốn biết. Giang Nam nghe một hồi, tức khắc mặt đỏ như trái cà chua. Lúc ở chung với Giang Nam, Trần Thương phát hiện anh và Tần Duyệt đều rất thả lỏng, đây thật là một người phụ nữ rất biết thấu hiểu và đau lòng người. Ngồi ở trong xe, Tần Duyệt không nhịn được nói, hai, em thật hâm mộ đàn ông. Các anh Trần Thương đang lái xe lập tức ngồi thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng, sợ chính mình bị Tần Duyệt moi móc khuyết điểm. Anh nói xem, đàn chị Giang tốt như vậy, vừa hiền huệ, vừa có khí chất, am hiểu lòng người, người phụ nữ tốt đẹp như thế, cưới được về nhà thì tốt biết bao. Nếu em là đàn ông, tuyệt đối sẽ cưới đàn chị Giang về nhà. Trần Thương không nhịn được mắt trợn trắng, thế anh thì phải làm sao bây giờ? Tần Duyệt tức khắc bật cười ha ha, nếu em là đàn ông, em tuyệt đối sẽ xử lý anh trước tiên. Trần Thương cạn lời, anh nào có gây sự với em? Tần Duyệt vui vẻ nói, vì anh quá ưu tú mà, anh nói xem. Chỗ nào của anh đều ưu tú như vậy. Trần Thương tức khắc vui vẻ, gần nhất luôn là được Tần Duyệt khen nịnh một cách đa dạng, khiến cho anh có chút tò mò, không nhịn được hỏi, vợ à, không phải là em mang thai chứ? Tần Duyệt tức khắc sửng sốt, em không có, làm sao vậy? Chẳng lẽ phát hiện, gần đây em có tình thương của mẹ, sao? Trần Thương mắt trợn trắng, anh gần đây, phát hiện em ngốc không chịu nổi, không phải người ta nói, có thai thì ngốc 3 năm, sao? Tần Duyệt nghe thấy những lời này cũng không tức giận, ngồi dựa lưng vào ghế, ai da, ngốc thì ngốc đi, có anh thông minh là đủ rồi, hiện tại em cứ muốn ngốc 3 năm về nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối dẫn theo Tần Duyệt đi ăn lẩu. Cuối cùng, bữa ăn trưa là cao cấp, hương vị cũng không tồi, nhưng mượn lời Tần Duyệt nói chính là không bình dân, vẫn là ăn lẩu tốt hơn quen thuộc nước lẩu cay, cà chua, ăn đổ mồ hôi đầm đìa. Hai người thừa dịp trời tối đi xem một bộ điện ảnh, sinh hoạt cũng coi như là vui vẻ thú vị. Có lẽ sinh hoạt đơn giản như vậy cũng thật sự rất hạnh phúc, nếu có thể thêm một đứa con, vậy càng thêm hoàn mỹ. Chương 1696, cách tốt nhất để đối phó với người nổi tiếng trên mạng chính là nổi tiếng hơn cả người đó. Lúc đi ra từ rạp chiếu phim, điện thoại của Trần Thương vang lên, là hồ sĩ Tiểu Kha, là cô bé luôn luôn bận rộn. Tiểu Kha đã ký hợp đồng lao động, chế độ trong bệnh viện là cùng làm cùng hưởng, nhưng trên cơ bản là làm nhiều thì hưởng nhiều. Hộ sĩ cũng như thế, Diêm Kim truyền dịch cho bao nhiêu người bệnh cũng được tính toán như thế. Ở thủ đô, hộ sĩ trong biên chế không nhiều lắm, phần lớn đều là công nhân viên chức cũ với người có quan hệ nhét vào, nói thật những người này cũng không phải quá thiếu tiền. Nhưng những cô gái trẻ tuổi khác thì thật là tới thủ đô để làm công kiếm tiền. Trên cơ bản làm việc tới 35 tuổi thì làm không nổi nữa, có khả năng ở thủ đô mua phòng ở bèn lùi lại tuyến 2. Nhưng phần lớn không mua nổi nhà đành trở lại thành phố nhỏ tìm công việc không quá bận, không quá mệt mỏi để định cư ở đó, thủ đô thật sự không dễ dàng lưu lại được. Trần Thương nhận cuộc gọi, Tiểu Kha, làm sao vậy? Giọng của Tiểu Kha có chút sốt ruột, giáo sư Trần. Khoa cấp cứu có một streamer tới, nghe nói tương đối nổi tiếng, có mấy trăm nghìn fans, hiện tại đang phát sóng trực tiếp ở chỗ chúng ta. Trần Thương nghe vậy, tức khắc sửng sốt một chút, xảy ra việc gì? Tiểu Kha nhỏ giọng nói, là một người bệnh bị thương, đêm qua vào viện, trên người có nhiều vết thương, trong đó có một miệng vết thương dài chừng 1 cm, ngày hôm qua người bệnh từ chối khâu lại, bác sĩ trực cũng đồng ý rồi. Nhưng khoảng 3 giờ sáng, khi bác sĩ nghỉ ngơi, anh ta lại yêu cầu khâu lại, bác sĩ dậy tới khâu lại vết thương, nhưng... anh ta lại không muốn khâu, bác sĩ cũng chưa nói cái gì, nhưng... đối phương càng quấy, cố ý nói chúng ta phục vụ không tốt, cửa hàng lớn bắt nạt khách. Người thân của người bệnh có một người là streamer. Chính là người này, nói đi nói lại là phục vụ không tốt, hiện tại cũng đang mắng hộ sĩ, đứng ở bên bàn hộ sĩ rất lâu. Hơn nữa, mở ra phát sóng trực tiếp nói chúng ta không phụ trách, không suy nghĩ cho người bệnh, thái độ phục vụ cũng có vấn đề. Ảnh hưởng đến quầy phục vụ, không cho chúng ta làm việc bình thường. Trần Thương tức khắc nhíu mày, gọi bảo vệ đuổi người này đi. Nếu không báo cảnh sát, phá hoại trật tự công cộng. Tiểu Kha nói, anh cũng biết, hiện tại dư luận phiền toái, gặp được loại người bệnh này, bảo vệ của chúng ta cũng dễ trực tiếp đuổi đi. Đã báo cảnh sát. Cảnh sát đang trên đường tới đây, trưởng khoa dư có việc bận, nhờ anh tới đây duy trì trật tự một lát. Trần Thương bỗng nhiên nói, tôi lập tức tới, chờ một chút. Tiểu Kha gật đầu, vâng, cảm ơn giáo sư Trần. Ngắt cuộc gọi, anh nói với Tần Duyệt, em về nhà đi, anh đi bệnh viện một chuyến, có người đang gây sự. Tần Duyệt cũng nghe thấy ngọn nguồn, có chút không yên tâm nhìn anh, nói, em cùng đi với anh. Trần Thương gật đầu, ừ, cũng được. Trong lúc lái xe, Trần Thương cũng đang tự hỏi cách giải quyết, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, anh nhớ rõ anh có cái tài khoản Weibo đúng không? Có bao nhiêu fans? Tần Duyệt đang trợ giúp Trần Thương giữ tài khoản này. Cô do dự một lát, mở ra nhìn xem, ồ. Đã chừng 20 triệu fans. Trần Thương ừ một tiếng, sau khi tới nơi, em mở phát sóng trực tiếp đi. Tần Duyệt sửng sốt, video phát sóng trực tiếp. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, đối phương chẳng phải người nổi tiếng trên Weibo sao, anh ta phát sóng trực tiếp thì chúng ta không thể phát sóng trực tiếp sao? Chỉ có anh ta là tài khoản VIP, có nhiều fans sao? Ai nói bác sĩ không thể làm người nổi tiếng trên mạng? Tần Duyệt trừng lớn đôi mắt, hưng phấn kêu lên, chồng ơi, anh thật thông minh quả thực, có đôi khi, thủ đoạn bình thường không giải quyết được vấn đề. Nên dùng kế sách, lấy kỹ năng của địch để chế địch. Trong văn phòng khoa cấp cứu số 6, bác sĩ Trực Trương cầm nhìn streamer ở một bên giơ di động giả vờ đáng thương, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ thì hộ sĩ Tiểu Kha đã đi tới, bác sĩ Trương, tôi đã gọi điện thoại cho giáo sư Trần rồi. Trương cầm sửng sốt, giáo sư Trần. Hộ sĩ gật đầu, trưởng khoa nói gọi giáo sư Trần đến. Trương cầm thở dài, tuy rằng kỹ thuật của Trần Thương tốt, nhưng khẳng định không bằng trưởng khoa dư về kinh nghiệm và năng lực xử lý quan hệ nhân viên y tế, người bệnh chứ. Nghĩ đến đây, Trương Cầm chỉ có thể ôm niềm hy vọng đồng chí cảnh sát có thể mau chóng tới đây. Mà lúc này, bên bàn hộ sĩ, một người đàn ông cầm di động tiến hành phát sóng trực tiếp quầy hộ sĩ. Hai người bảo vệ đứng bên cạnh nhìn người đàn ông này. Anh này, anh đừng phát sóng trực tiếp, nơi này là bệnh viện, anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bình thường của bệnh viện. Nếu anh còn tiếp tục làm như vậy thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Người đàn ông vội vàng nói, hai anh là bảo vệ, các anh có trách nhiệm của mình, nhưng tôi cũng có quyền lợi giữ gìn quyền lợi của bản thân chứ. Các anh cũng thấy rồi, chân của em trai tôi có vết thương lớn như thế, tôi nói bác sĩ khâu lại có sai sao? nhưng anh nhìn xem sắc mặt của những bác sĩ hộ sĩ này. Nơi này là bệnh viện sao? Không biết còn tưởng rằng tới địa phương nào, người bệnh chúng tôi đang bị thương chảy máu đây, các ngươi ở đâu làm gì? Đây là cấp cứu sao? Người bệnh cần cấp cứu như vậy mà các người không xử lý, các người có xứng làm một thiên sứ áo trắng hay không? Người đàn ông nói với màn hình livestream, các bạn, các quý vị, tôi cho mọi người nhìn xem chân của em trai tôi này, mọi người xem, miệng vết thương lớn như vậy, hiện tại đã chảy mủ, tôi lên mạng tra Baidu, người ta nói miệng vết thương lớn như vậy, cần thiết phải tiêm truyền kháng sinh, hơn nữa cần thiết phải nhanh chóng xử lý. Nhưng bệnh viện mặc kệ không quan tâm người bệnh, tôi thật không biết nên xử lý như thế nào, nơi này là trung tâm cấp cứu trung ương, khoa cấp cứu số 6, người bệnh cấp cứu tới đây, các hộ sĩ làm việc riêng, hờ hững đối với tôi cũng không tìm thấy bác sĩ, hỏi bác sĩ đâu rồi, nói là đang vội. Hỏi nữa thì nói là đang bận phẫu. Tôi lại hỏi trưởng khoa, trả lời chính là đang đi họp, bệnh viện như vậy có thể gánh vác trọng trách đảm bảo an toàn sinh mệnh của mọi người chúng ta hay không? Trong lúc nói chuyện, người đàn ông quay mặt vào camera, bắt đầu diễn xuất bản thân bị uất ức rơi lệ lã chả. Tôi thật không có cách nào, tôi chỉ có thể tìm mọi người xin giúp đỡ. Trương Cầm không nhịn được nói, anh đừng quay video nữa, quay video không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, tôi đã sớm nói hiện tại tôi có thể giúp anh xử lý. Người đàn ông vừa nghe lời này, tức khắc cười, vì bác sĩ này, vừa rồi tôi tìm chị tìm mất bao lâu, cũng không tìm thấy người. Nếu không phải tôi nói cho các người tôi có mấy triệu fans, các người sẽ đồng ý sao? Có phải nếu tôi chỉ là người thường, không có mấy triệu fans, chị là có thể không điều trị hay không? Nơi này là bệnh viện, một nơi lấy cứu chữa người bị thương bị bệnh là công tác chính. Chẳng lẽ chữa bệnh có thể trở thành đặc quyền cho các người vênh váo khinh người hay sao? Chương 1697, vị lãnh đạo này rất có tiền. Trương Cầm lập tức cũng nổi giận, anh đây là đang gây sự, một ngày anh tới bệnh viện được vài lần. Mỗi lần chữa trị như thế nào, khâu lại đâu, anh không làm, bệnh viện là do nhà anh mở à? Chỉ phục vụ cho mình anh à? Tôi nói cho anh, hôm nay tôi cứ đứng ở nơi này, anh quay video đi, tôi xem anh có thể làm gì, đi, Tiểu Kha, đi kiểm tra giường số 39. Tiểu Kha không nhịn được lôi kéo Trương Cầm, vội vàng nhỏ giọng ở bên tai nói. Bác sĩ Trương, bình tĩnh một chút, nếu việc này bị lãnh đạo nhìn thấy. Chị cũng không phải không biết tình hình. Trương Cầm hít sâu một hơi. Cũng vô cùng bất đắc dĩ, người đàn ông sắc mặt biến đổi, không nhịn được lớn tiếng nói, chị bác sĩ này thật là nóng nảy. Hai, tôi nói thật, dáng vẻ này của chị, thực sự khiến chúng tôi lo lắng mà. Nói xong, người đàn ông bèn bắt đầu quay hình Trương Cầm, mọi người xem, chính là vị bác sĩ này. Người ta thật sự rất bận, còn có những hộ sĩ này. Trương Cầm cũng vô cùng tức giận trong lòng, ai gặp được loại sự tình này người nấy cũng phiền lòng. Đúng ngay lúc này, Trần Thương và Tần Duyệt vội vàng đi đến. Xin chào vị đồng chí này, nơi này là bệnh viện, tôi có thể giúp anh việc gì? Trần Thương nói với người đàn ông. Người đàn ông xoay người thấy Trần Thương, không nhịn được sửng sốt một chút. Bởi vì hôm nay Trần Thương và Tần Duyệt đi ra ngoài gặp đàn chị Giang, cố ý ăn mặc một chút. Áo sơ mi quần tây giày da, còn hiếm thấy mang theo đồng hồ. Sau khi đám người Trương Cầm nhìn thấy Trần Thương cũng sửng sốt một chút, giáo sư Trần, người đàn ông nhìn Trần Thương hỏi, anh là ai? Trần Thương, tôi là tổ trưởng của khoa cấp cứu số 6, nếu anh có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi có thể xử lý giúp anh, nhưng... đừng phát sóng trực tiếp ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh thông thường của bệnh viện. Người đàn ông ồ một tiếng, ồ. Lãnh đạo à? Chào lãnh đạo, Trần Thương nói, chúng ta trước đừng livestream, được không? Anh nói em trai của anh bị thương, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt, anh quay chụp không giải quyết được vấn đề. Người đàn ông sửng sốt một chút, không, ta phải giúp bệnh viện các người tuyên truyền một chút, bộc lộ ra ánh sáng một chút, tuyên truyền cho dân chúng bọn họ biết bác sĩ các người bận rộn cỡ nào. Bận tới nỗi không có thời gian để ý tới người bệnh, bác sĩ các người, hờ hững với người bệnh chúng ta, hộ sĩ đâu? Cũng là mặc kệ không hỏi, thậm chí còn nói năng ác miệng. Tiểu Kha sốt ruột thốt lên, chúng tôi khi nào nói năng ác miệng? Từ đầu đến đuôi toàn là anh đang càng quấy. Người đàn ông tức khắc nói, chúng tôi là người bệnh. Là người bệnh, chúng tôi tìm bác sĩ mà là càng quấy. Trần Thương bỗng nhiên nói, anh như vậy không phải muốn chữa bệnh, là tới gây sự chú ý đúng không? Một câu khiến cho người đàn ông mặt đỏ tía tai, được. Nói rất đúng, em trai tôi ốm đau tới bệnh viện, bác sĩ không cho trị liệu, còn nói tôi gây sự chú ý, các khán giả phòng phát sóng trực tiếp, các bạn có nghe thấy không? Đây chính là lãnh đạo. Quả nhiên biết cách nói chuyện, quen đẩy trách nhiệm vô cùng, tôi giúp mọi người vỗ tay cho vị lãnh đạo này, chật chật, giày da này, tấm tắc, bóng lưỡng ghê, đây là hãng gì, xin lỗi tôi thật sự không nhìn ra. Nhưng tôi biết dây lưng này, đây là dây lưng hãng hêm mà, chật chật, làm lãnh đạo quả nhiên không bình thường, thực sự nhiều tiền. Mọi người nhìn xem, chìa khóa xe này, đây là Ferrari, một người tổ trưởng của khoa cấp cứu, đi xe Ferrari, đồng hồ này tôi cũng biết, Patek Philippe, cũng rất nổi tiếng. Thật sự ghê gớm, mọi người đều nhận ra logo của áo sơ mi này chứ, không cần tôi nói, lãnh đạo, xin hỏi vị bác sĩ lãnh đạo này xưng hô như thế nào? Trần Thương thấy thế, cũng bị chọc cười. Kẻ này khá là có bản lĩnh hấp dẫn thù hận. Từ đầu tới đuôi nắm kỹ mâu thuẫn giữa bác sĩ và người bệnh ở trong tay. Sau đó, bị Trần Thương nói mấy câu, lập tức nói sang chuyện khác, nói tới chuyện trang phục quần áo của anh. Rốt cuộc trong xã hội này có rất nhiều người ghét hận người giàu. Hơn nữa, một khi người làm trong một số ngành nghề như nhân viên y tế mà có tiền, thật sự sẽ khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái trong lòng. Rốt cuộc bác sĩ kiếm được nhiều tiền như vậy, tiền tới từ chỗ nào? Còn không phải đến từ chính người bệnh sao? Nhìn thấy mâu thuẫn không ngừng tăng cao, tính tình của Trần Thương cho dù có tốt thì cũng sắp không nhìn được nữa rồi. Mà Tần Duyệt ở sau lưng lại ung dung thản nhiên mở điện thoại ra. Mở Weibo livestream tài khoản này của Trần Thương có rất ít tương tác. Thế nhưng, Trần Thương bình thường là một bác sĩ ngoại khoa, còn thích chia sẻ cho mọi người một vài tri thức mới mẻ. Đặc biệt là sau khi để Tần Duyệt quảng bá, tính cách của Tần Duyệt vốn đã khôn khéo, tương tác với fan hâm mộ cũng là chuyện bình thường. Trần Thương rất ít khi tổ chức các hoạt động, hoặc livestream. Nhưng bây giờ, sau khi Weibo của anh phát sóng trực tiếp, trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trần Thương thực sự có rất nhiều fan hâm mộ trong hệ thống y tế. Những kiểu fan này rất có sức kêu gọi tương tự. Những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bạn thân bạn tốt cũng không ít. Trần Thương mở phát sóng trực tiếp chưa được bao lâu. Bên phía Weibo đã phát hiện hình ảnh livestream của Trần Thương, lập tức báo cáo tình hình cho quản lý. Bên này, quản lý Weibo cũng đang sắp xếp một đề cử. Lập tức, số người trong phòng phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lúc này, bên trong văn phòng, người đàn ông nhìn qua Trần Thương nói, vị lãnh đạo này, hy vọng anh cho chúng tôi một lời giải thích, loại tình huống này anh nên giải quyết như thế nào. Hai tên bảo vệ thấy thế, lập tức hạ quyết tâm. Hôm nay, cho dù có chọc phải người này thì cũng phải đuổi anh ta đi. Trong lúc đó, hai người tiến lên. Anh hãy nhanh chóng đi ra ngoài. Bảo vệ đi đến, phải đuổi người đàn ông này ra ngoài. Người đàn ông thấy thế, lập tức phấn khích. Đúng vậy, là thực sự phấn khích. Ô ô ô. Muốn động thủ phải không? Các người là lưu manh sao? Đây là bệnh viện có được hay không? Không phải là xã hội đen. Trần Thương vẫy tay, các anh nhịn một chút, đừng quan tâm đến anh ta. Bảo vệ không nhịn được nói, giáo sư Trần, loại người này chính là thích ăn đòn. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương hỏi Tần Duyệt lấy điện thoại, không sao. Anh ta có thiếu đòn hay không, chúng ta không cần quan tâm. Sẽ có người quản. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình nói, chào mọi người, tôi là Trần Thương, vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy, đây là chuyện thật xảy ra ở trong bệnh viện. Cái đó, Tiểu Kha, cô hãy qua đây kể đầu đuôi câu chuyện đi. Tiểu Kha sững sờ, vội vàng đi đến, nhìn vào màn hình nói, đây là một bệnh nhân của ngày hôm qua. Rạng sáng hôm qua anh ta bị chấn thương rồi đến đây để xử lý. Kết quả sau 5 lần 7 lượt, lại rời đi, bác sĩ trực ban cũng không thể nghỉ ngơi tốt. Hôm nay đến lại là tình huống như thế này, bên bác sĩ Trương đang có rất nhiều bệnh nhân cần phải xử lý. Không thể lãng phí thời gian vào một mình anh ta. Là nhóm y tá chúng tôi đợi anh ta đưa ra quyết định. Thế nhưng người đàn ông này lại hung hăng càng quấy, nói chúng tôi không xem trọng bọn họ. Nói phục vụ của bệnh viện chúng tôi không tốt, còn nói anh ta có tài khoản tích dấu xanh trên Weibo, muốn vạch trần chúng tôi, muốn tuyên truyền dịch vụ của chúng tôi. Chương 1698, nổ tung phòng livestream của anh ta. Người đàn ông thấy thế, không nhịn được bật cười, kẻ ác thì nên cáo trạng trước đúng không? Tôi tin tưởng ánh mắt của quần chúng vẫn sáng như tuyết. Trần Thương cũng không để ý đến người đàn ông, nhìn vào màn hình nói, hiện tại chính là tình huống như thế, trạm y tá của bệnh viện bị người đàn ông huyên náo nên không thể làm việc bình thường, và bác sĩ hiện cũng không thể xử lý cho các bệnh nhân. Bây giờ, vị streamer này muốn tuyên truyền và vạch trần chúng tôi muốn hỏi một câu, mọi người ai quen biết vị này, hãy nhắc nhở cho tôi. Ngàn vạn đừng là không phải nhân vật lớn gì đó, nếu không. Vạch trần tôi rồi, tôi còn gặp phải xui xẻo, nếu không bệnh viện nhỏ này của chúng tôi, không thể chịu nổi sự giày vò của hàng chục nghìn thậm chí là hàng trăm nghìn fan hâm mộ đâu, xin nhờ vào mọi người. Lời này vừa nói, bên trong phòng phát sóng trực tiếp của Trần Thương lập tức sôi trào lên, tôi biết anh ta, đây là người dẫn chương trình của Duy In, fan hâm mộ có hàng trăm nghìn, tên là người qua đường không chuyên nghiệp giang mổ, đúng thế. Tôi cũng biết anh ta, thật là không biết xấu hổ, bệnh viện không phải là ngành dịch vụ. Anh muốn làm đại gia thì đi mà tiền tiểu thư, đến bệnh viện gì chứ tiểu thư ở đây ý chỉ là gái ngành. Đúng vậy, làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu bệnh nhân, cặn bã, hãy nhanh chóng cút đi, đi thôi, ai cùng với tôi đi làm nổ tung phòng phát sóng nào, cùng đi. Người đàn ông nhìn thấy Trần Thương cũng đang livestream, anh đang làm gì thế? Trần Thương cười cười, tôi cũng giống như anh, tôi đang tuyên truyền cho anh, để mọi người quen biết một chút, rồi cọ nhiệt đến bệnh viện. Hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến trật tự chữa bệnh của bệnh viện. Tôi tin rằng sau video này, rất nhiều người sẽ quên biết các anh. Nói không chừng fan hâm mộ sẽ tăng lên không ít, đương nhiên rồi. Fan hâm mộ của tôi có lẽ không nhiều như các anh, nhưng mà, fan hâm mộ của tôi đều là bác sĩ, bệnh viện chúng tôi bây giờ đang xây dựng hệ thống sổ đen, đối với tất cả các hành vi náo loạn sẽ áp dụng hình thức đặc biệt để tiến hành ghi chép vào. Anh hãy đóng điện thoại lại. Nếu không tôi sẽ gọi những bạn bè dấu tích xanh kia của tôi giúp các người chuyển tiếp toàn bộ. Người đàn ông có chút giận dữ hoặc có chút sợ hãi, bệnh viện các người y thế ức hiếp người mà còn nói đạo lý hay sao? Trần Thương cũng không giận, anh cứ đăng đi, nói bọn họ chia sẻ. Hiện tại, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua như thế, bây giờ anh đang làm ảnh hưởng đến trật tự chữa bệnh của bệnh viện chúng tôi, làm ảnh hưởng đến việc điều trị của người khác. Tôi nhất định phải giúp đỡ anh vạch trần hành vi của mình. Thế giới của người trưởng thành, tuyệt đối không phải nhận sai là có thể giải quyết, chẳng lẽ, cưỡng hiếp chưa thỏa mãn thì không gọi là cưỡng hiếp hay sao? Là có thể không bị trách phạt sao? Nói đến đây, Trần Thương hít sâu một hơi, nếu như xin lỗi có tác dụng, thì cần cảnh sát để làm gì? Cần pháp luật để làm gì? Cần quy tắc để làm gì? Không phải anh muốn cọ nhiệt sao? Mà ngay lúc này, một người bạn bên cạnh người đàn ông đột nhiên nói, lão Giang, phòng livestream của chúng ta bị nổ tung rồi. Người đàn ông lập tức sửng sốt, còn chưa kịp hỏi rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào thì cảnh sát đã đến. Xảy ra chuyện gì? Trước tiên hãy tắt phát sóng trực tiếp đã, hai cảnh sát nhân dân đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Ai báo cảnh sát? Tên cảnh sát dẫn đầu không nhịn được hỏi, sau khi nhìn thấy Trần Thương, đột nhiên sửng sờ, giáo sư Trần cũng ở đây sao? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Kha liền nói, là tôi báo cảnh sát, hai vị streamer nổi tiếng trên mạng này làm náo loạn ở bệnh viện. Làm ảnh hưởng đến trật tự chữa bệnh bình thường. Đội trưởng nhìn qua Trần Thương, giáo sư Trần, tình huống là như thế nào? Trần Thương liền cầm điện thoại lên, liên hệ với khoa thiết bị, để lấy video giám sát. Trước hãy xem video giám sát, tình huống bên trong đều rõ ràng. Nghe thấy câu nói này, người đàn ông rõ ràng có chút lúng cuống. Đồng chí cảnh sát, anh hãy đến phân xử, em trai chúng tôi bị thương mà bác sĩ không cho chữa trị, mà còn có thể trách chúng tôi. Các người, không phải là quen biết chứ? Quen biết cũng không thể thiên vị. Người đàn ông vẫn không tắt livestream, nhìn vào màn hình nói. Cảnh sát nhân dân không nhịn được cau mày. Từ sau khi các phương tiện truyền thông thịnh hành, đúng thật là rất nhiều chuyện đã được đưa ra ánh sáng. Nhưng cũng can thiệp vào việc thực thi pháp luật. Khi cảnh sát đang thực thi pháp luật, thì có rất nhiều kiêng dè. Vì thế, cảnh sát nhân dân cũng cảm thấy rất phiền phức trước tình huống này, đi lấy giám sát trước đã. Tất cả đều rất thuận lợi hoàn tất việc đi lấy giám sát. Lúc này, hình ảnh cũng đã trở về trạng thái cũ. hình ảnh người qua đường không chuyên nghiệp Giang Mỗ dẫn theo em trai và bạn bè làm ầm ĩ phòng cấp cứu đã được dừng lại. Sau khi thấy cảnh này, sắc mặt của người đàn ông vừa xanh vừa tím. Mà cảnh sát nhân dân ở bên này cũng đang bắt đầu giáo dục pháp luật cho người đàn ông. Có đôi lúc, thành thật mà nói, đa số những loại việc như gây sự ở bệnh viện này đều là phê bình và giáo dục, ngay cả tạm giam hành chính cũng không có. Dù sao chỉ cần bệnh nhân đến nói một câu, chúng tôi vì muốn tìm bác sĩ nên sốt ruột nên nhất thời xúc động. Tôi sai rồi tôi xin lỗi dù sao cũng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng, trong đa số các tình huống đều là phê bình và giáo dục. Thế nhưng, trước áp lực, người đàn ông cũng bắt đầu xin lỗi. Còn là dáng vẻ không phục. Ngay lúc rời khỏi, Trần Thương đột nhiên nói, tôi cảm thấy anh đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến công tác của nhân viên chúng tôi. Có phải là anh nên phát biểu công khai xin lỗi ở trên mạng không? Sau khi người đàn ông nghe thấy lời này, cũng mặc kệ, đứng dậy rời khỏi, mà rời đi chưa được bao lâu. Tiểu Kha có chút khẩn trương đi đến. Giáo sư Trần, anh mau xem, anh ta đã quay video đăng lên trên Douyin rồi. Giáo sư Trần, chuyện này sẽ không có ảnh hưởng xấu gì chứ? Sau khi Trần Thương nghe xong, lập tức hiểu được là đã ra chuyện gì. Bởi vì các lãnh đạo quá sợ Internet. Đoạn thời gian trước, một vị bác sĩ cấp cứu của hai khoa cấp cứu, vào lúc nửa đêm, bởi vì bận rộn và mệt mỏi nên không đến xem bệnh và đổi thuốc cho một bệnh nhân, kết quả bệnh nhân quay video và làm tiêu đề hôm nay, điểm kích chưa đến 200, văn phòng mạng lưới chính quyền thành phố liền bắt đầu gây áp lực. Kết quả là trong ngày hôm đó lãnh đạo liền chạy đến xin lỗi, sau đó lên chính quyền thành phố làm kiểm điểm, đồng thời bác sĩ bị đẩy đến tổng cục làm hậu cần. Mà sau khi người đàn ông này đăng video lên, điểm nhấp vào đã vượt quá 50.000 lượt, xem ra thực sự đúng là một người nổi tiếng trên mạng vì thế nên Tiểu Kha lo lắng nếu như video được truyền ra. Thì phòng ban y tá và bác sĩ Trương Cầm sẽ có hậu quả như thế nào? Không cần nói cũng biết vào lúc này, Trần Thương nói, không cần lo lắng, kỳ thật ngoài pháp luật ra, còn có rất nhiều người sẽ dạy anh ta cách làm người. Hơn nữa, công cụ truyền thông này cũng không phải chỉ có đối phương có. Chúng ta cũng có thể có. Chương 1699, đã kích giảm chiều không gian sau đó, Trần Thương tìm nhân viên kỹ thuật nói, giúp tôi chỉnh sửa thành một đoạn video, tôi nhanh đoạn video giám sát, đúng, chỉnh sửa một chút, rồi gửi cho tôi sau khi Trần Thương chỉnh sửa xong, không một chút do dự, trực tiếp đăng lên Weibo. Trong một xã hội có pháp luật, không có phép tắc, không thể thành quy tắc, đừng thấy việc xấu nhỏ mà làm, xin hãy tuân thủ luật pháp, hãy tuân thủ trật tự công cộng và phong tục của xã hội. Sau khi Weibo của Trần Thương đăng tải lên, trong nháy mắt đã được chia sẻ, trong nháy mắt đã hơn 10.000 bình luận lúc này, anh mới nhận ra. Người hâm mộ của bản thân vẫn rất nhiều. Đồng thời, sau khi người đàn ông và nhóm bạn rời khỏi bệnh viện, có chút tức giận bất bình anh ta có chút tức giận, đúng rồi, video quay lúc nãy vẫn còn ở đây đúng không? Đăng lên Douyin đi lúc này, người bạn liền nói, anh Giang, anh đợi một chút. Vừa rồi phòng livestream của chúng ta mới nổ tung Giang Mỗ lập tức sững sờ, nổ rồi. Nổ rồi thì tốt. Đã tăng thêm bao nhiêu fan hâm mộ? Người bạn kia sốt ruột nói, không phải là ý đó, mà là bị người khác làm cho nổ tung, khu bình luận bây giờ đều là đang mắng anh, hơn nữa fan hâm mộ của chúng ta từ 310.000 trực tiếp rớt xuống 110.000. Vẫn còn đang tiếp tục giảm nghe thấy câu nói của bạn cùng lớp, sắc mặt của Giang Mỗ liền thay đổi. Tình huống thế nào? Người bạn đột nhiên nói, anh hãy xem bình luận, bây giờ đều đang mắng chúng ta đó. Sắc mặt Giang Mỗ âm trầm, mở khu bình luận ra xem, vừa nhìn thấy, sắc mặt của anh ta liền thay đổi. Anh ta liền hỏi, đây, là chuyện gì? Bây giờ anh ta một chút cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc bản thân đã chọc vào ai. Đột nhiên, trong đầu của anh ta xuất hiện một khuôn mặt. Đó còn là một khuôn mặt anh Tuấn khiến người ta ghen ghét, mà còn là một người ăn mặc rất đẹp trai. Vị tổ trưởng kia. Vừa rồi anh ta cũng đang livestream, rốt cuộc anh ta là ai? Nghĩ đến đây, người đàn ông vội vàng đọc bình luận, hy vọng có thể tìm ra đáp án. Cuối cùng, sau khi tìm rất lâu, người đàn ông cuối cùng cũng nhìn thấy trong khu bình luận xuất hiện tên của một người, Trần Thương. Anh ta mờ mịt nhìn qua người bạn, Trần Thương là ai? Trợ thủ lắc đầu, đúng thế. Tên tuổi của Trần Thương có nổi không? Nổi thế nhưng, đây là đối với người trong vòng, còn đối với những người không quan tâm đến y học, thì Trần Thương đúng thật là không đủ nổi. nếu như không phải là tình hình dịch bệnh, thì ai biết Chung Nam Sơn? Mà lúc này, người đàn ông cũng không ngu ngốc, trực tiếp lên mạng tra tìm. Cậu cũng tìm thử xem, cậu lên Weibo rất nhanh vừa mới tìm, đã có đáp án, Trần Thương, thạc sĩ, phó tổ trưởng chuyên gia của Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương. Hội trưởng Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Sau khi nhìn thấy những đáp án liên tiếp này, Giang Mỗ liền trợn tròn mắt ngay sau đó, sắc mặt của anh ta sợ hãi và lo lắng, chảy mồ hôi nhễ nhại sao anh ta lại chọc phải một nhân vật như thế chứ. Hơn nữa, anh ta còn phát video của người đàn ông này lên mạng, nói Trần Thương ăn mặc xa xỉ. Mang theo chìa khóa của Ferrari, trên tay cầm theo Pete Philip. Mẹ nó người ta có địa vị gì chứ? Đây chính là đại lão cấp thế giới phó tổ trưởng của tổ chuyên gia chăm sóc y tế trung ương người như thế, vậy mà bản thân lại đi khiêu khích, hơn nữa còn đăng video của người ta lên mạng. Người đàn ông liền vội vàng mở video của mình ra, nhưng, trong khu bình luận của video lúc này, toàn là lời mắng chửi, thật sự là cặn bã, cậu nói giáo sư Trần người ta ăn mặc như thế nào, đeo đồng hồ gì, người ta không xứng sao? Người ta đã làm ra bao nhiêu cống hiến chứ? Đúng thế, tôi là người Pakistan. Người Pakistan chúng tôi có biết bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu sinh mạng, là giáo sư Trần đã cho người Macfan chúng tôi hy vọng về sinh mạng mới, đừng nói là mua Ferrari, ngay cả mua Lamborghini, mua biệt thư, hay mua máy bay tư nhân thì như thế nào. Con gái của tôi bị thiếu van và bệnh tim bẩm sinh, đến nước Mỹ cũng không được, lúc đó giáo sư Trần đã nói một câu, về nước đi, tổ quốc có thể cứu được hai người, các cậu có biết đây là loại cảm giác gì không? Các anh biết không? Để đại diện cho quốc gia của chúng ta đến tham gia Hiệp hội Ngoại khoa Thế giới, giáo sư Trần đã liên tục một tháng mất ăn mất ngủ, phẫu thuật đến lột da tay, chính vì để giành lấy vẻ vang và vinh dự cho đất nước, hừ. Loại người như anh không hiểu. Không xứng làm người nổi tiếng trên mạng, một người nổi tiếng trên mạng nên là mang đến năng lực tích cực, thế nhưng anh lại lợi dụng lòng tin của fan hâm mộ để làm thành công cụ và con chip của riêng mình, buồn nôn, vốn dĩ tôi cảm thấy người dẫn chương trình cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ là một kẻ cọ nhiệt buồn nôn thôi. Ngang nhiên phá hư trật tự chữa bệnh, ảnh hưởng đến quy tắc bình thường của bệnh viện, nhất định phải nhận lấy trừng phạt, cho vào danh sách đen, nhất định phải cho vào danh sách đen, loại người như thế này, phải trực tiếp cho vào danh sách đen, đại V gặp đại V. Khoảng cách chính là ở chỗ này. Giáo sư Trần người ta mới thực sự là đại V, người dẫn chương trình, hãy nâng tố chất của mình đi. Fan hâm mộ không phải là con chip để anh làm ảnh hưởng trật tự xã hội. Giang Mỗ sau khi nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đã mê sảng. Rất nhanh, đám người Giang Mỗ đã xóa tất cả video đi, đồng thời đăng bài giải thích xin lỗi nếu như nói lúc này anh ta vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vậy thì thật sự trở thành một kẻ ngốc rồi. Nếu như nói Trần Thương là một đại V bình thường, cho dù là loại có hàng triệu fan hâm mộ, thậm chí, cho dù Trần Thương là một minh tinh, anh ta sẽ cọ nhiệt một chút thế nhưng, Trần Thương là người bình thường sao? Hiện tại, người ta không muốn sử dụng những thủ đoạn đặc biệt kia để giảm chiều không gian đả kích. Nếu không, tài khoản của Giang Mỗ sẽ lập tức bị khóa, thậm chí có khả năng sẽ không ai dám đăng nội dung về anh ta lên trên truyền thông. Bởi vì Trần Thương căn bản không phải là nhân vật nổi tiếng trên mạng trà trộn vào trong làng giải trí. Fan hâm mộ của người ta đúng là không nhiều, 2.000 fan hâm mộ, nhưng lại là người hâm mộ thật sự hơn nữa, ở trong đó có bác sĩ, có bệnh nhân, có người nhà, còn có rất nhiều người. Thế nhưng, xét đến cùng thì Trần Thương không phải là một người nổi tiếng trên mạng, mà là một nhà y học không sai, sau tên Trần Thương lúc này đã có thể tăng thêm một chữ nhà. Thực lực và sức ảnh hưởng của người ta là phạm vi quốc tế. Anh ta muốn khiêu chiến với Trần Thương. Chuyện này căn bản là không đủ tư cách. Giang Mỗ này chỉ có thể nói là thức thời. Ngày hôm sau ngoan ngoãn đến bệnh viện, gửi lời xin lỗi đến y tá và bác sĩ. Dù sao, anh ta làm người thế nào? Lại náo loạn như thế nào, anh ta thực bị náo loạn chết rồi. Hiện tại, bạo lực trên mạng nghiêm trọng như thế, cho dù là ai, cũng rất dễ bị tổn thương dù vô tội. Chương 1700, tôi muốn làm người nổi tiếng trên mạng. Mà đúng lúc này, Weibo của bệnh viện đăng thông tin, bệnh viện là nơi chữa bệnh cứu người, tuyệt đối không phải là hố sụt cho những kẻ có ý định vi phạm pháp luật, hy vọng mọi người, cho dù là bất kỳ ai, khi đến bệnh viện hãy tuân thủ trật tự của bệnh viện, không cần gây thêm phiền phức cho bản thân và cho người khác. Bổ sung thêm một câu, sổ đen của trung tâm cấp cứu dẫn đầu đang từng bước hoàn thiện, dự tính đến cuối năm sẽ bắt đầu công khai dùng thử ở bệnh viện trung tâm cấp cứu, hy vọng mọi người vì sự an toàn của mình và người nhà. Không nên xem bệnh viện như là một công cụ để các bạn kiếm lời sau khi tin tức này được đăng lên, thành thật mà nói, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dù sao, danh sách sổ đen y tế vẫn đang được tranh cãi liên tục lúc này, trung tâm cấp cứu quyết tâm thực hành sổ đen đã thực sự khiến cho mọi người khiếp sợ. Bởi vì mọi người không ai nắm rõ quy tắc, không ai biết cụ thể về các hạng mục. Điều này khiến cho mọi người có chút lo lắng, nhưng vào lúc này, bệnh viện công bố tin tức mới, sổ đen y tế bao gồm sổ đen chữa bệnh, chăm sóc, và sổ đen của bệnh nhân, sổ đen chữa bệnh và chăm sóc chủ yếu là nhằm vào những con sâu làm rầu nồi canh trong đội ngũ. Đối với những người nhận tiền riêng, thu phí lung tung, thiếu y đức, những hành vi làm trái pháp luật, đối với những người này, chúng tôi sẽ cố gắng loại bỏ ra khỏi đội ngũ chữa bệnh, mãi mãi không thu nhận, đồng thời sẽ mở rộng toàn bộ ngành nghề chữa bệnh. Sổ đen bệnh nhân, đối với những hành vi gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng của bệnh nhân, làm ảnh hưởng đến trật tự chữa bệnh bình thường của bệnh viện, sẽ bị trừ điểm, khi điểm số đạt đến một mức nhất định, sẽ cho vào sổ đen. Thêm một số phương pháp mới để xóa danh sách sổ đen, thông qua một số lao động tình nguyện. Sau khi tin tức về sổ đen được thông báo, nó đã hút được rất nhiều người trên mạng Internet, thậm chí mọi người đều dồn dập bắt đầu ủng hộ dư luận lên cao bởi vì sổ đen lúc này cũng không phải chỉ yêu cầu bệnh nhân, mà đồng thời cũng yêu cầu bản thân bác sĩ. Cho nên nói, sổ đen lần này của trung tâm cấp cứu rất có thể sẽ trở thành đơn vị đầu tiên bắt đầu dùng thử sổ đen trong nước. Kỳ thực, cho dù là bác sĩ hay bệnh nhân, đều hy vọng sẽ có một trật tự chữa bệnh hoàn thiện. Bệnh nhân hy vọng trong quá trình chữa bệnh sẽ nhận được sự cứu chữa công bằng, mà bác sĩ cũng hy vọng có thể chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt. Vì thế, đứng trên phương diện bản chất mà nói là không có gì khác biệt. Mặt khác, là kết quả của thời đại, cần sự hoàn thiện liên tục của hệ thống chữa bệnh mà thôi. Sự náo loạn lần này của người nổi tiếng trên mạng Giang Mổ cũng đã đẩy nhanh tốc độ hệ thống sổ đen của trung tâm cấp cứu. Mà lần này, trên mạng cũng đã chính thức nhìn thấy được lực lượng dư luận của bệnh viện. Cùng lúc đó, nhiều bệnh viện cũng đã nhìn thấy sức ép của Trần Thương đối với những dư luận của kẻ gây rối, cũng như sự suy nghĩ khác người, xây dựng tài khoản trang web của bệnh viện đồng thời đặc biệt thuê người để quản lý tài khoản của bệnh viện nói không chừng một ngày nào đó. Bệnh viện cũng có thể trở thành tài khoản đại V bên trong văn phòng đã khôi phục lại sự bình tĩnh của quá khứ. Sau khi Lão Dư kết thúc ca làm, ông có chút suy tư nhìn qua Trần Thương. Nói thật, chuyện lần trước là do Dư Dũng Cương cố ý gây nên. Thực ra, Lão Dư căn bản không xem những tên tiểu nhân gây sự này ra gì. Sóng to gió lớn đi tới đi lui, những chuyện như thế này đã gặp nhiều. Ông để Trần Thương giải quyết, cũng xem như là cho Trần Thương một cơ hội để rèn luyện. Dù sao, nếu như sau này anh muốn làm chủ nhiệm, loại mâu thuẫn tranh cãi trong y tế này chính là chuyện phiền phức nhất trong khoa. Lão Dư không hề lo lắng về thực lực lâm sàng của Trần Thương, đây chắc chắn là một đôi tay tốt, nhưng về việc quản lý phòng khoa, phải toàn vẹn. Loại chuyện này khiến người ta rất phiền não, Lão Dư vốn muốn để cho Trần Thương rèn luyện một chút, không nghĩ đến tên nhóc này. Vậy mà lại mở ra một con đường riêng. Trực tiếp dùng sức mạnh của 20 triệu fan hâm mộ để thực hiện phản kích, chuyện này khiến cho Lão Dư dở khóc dở cười, thậm chí, Lão Dư không hề nghĩ đến chuyện này sẽ gây nên một cơn lốc nhỏ trong ngành nghề chữa bệnh. Thậm chí có một vài bệnh viện cổ vũ bác sĩ trở thành người nổi tiếng trên mạng. Tuyên truyền một vài kiến thức về chữa bệnh, viết một vài câu chuyện về chữa bệnh. Cứ như vậy, có thể cải thiện ý thức chung về y tế và sức khỏe của mọi người. Nói không chừng còn có thể trở thành một người nổi tiếng nhỏ trên mạng, sau này gặp phải người nổi tiếng trên mạng cũng không cần phải lo lắng. Lão Dư thực sự là dở khóc dở cười, có điều, chuyện này cũng đã được giải quyết. Sau khi Lão Dư lắc đầu rời khỏi, Lão Mã ngăn Trần Thương lại, chững chạc đàng hoàng nói, Thương Nhi, tôi cũng muốn làm người nổi tiếng trên mạng, cậu cảm thấy tôi có tiềm lực không? Trần Thương suy nghĩ thật lâu. Cho đáp án, có Lão Mã lập tức sững sờ. Tôi thích hợp làm kiểu mẫu livestream nào? Lý Việt ở một bên trực tiếp nói, tôi cảm thấy thích hợp làm mưu can tổ trưởng hầu thì không nhìn được phun ra một tiếng, Lão Mã, ông thích hợp quay cậu nhóc tâm thần Lão Mã, cắt, một tiếng, đó gọi là cậu nhóc tinh thần, nhìn hoa tay của tôi, tâm thần phát âm giống, tinh thần, đều là ginseng. Lão Mã lập tức đã gây ra một trận tiếng cười trong văn phòng. Lúc này, Trương Cầm cũng bất lực nói, chúng ta bên này là làm về ngoại khoa, náo loạn y tế vừa xảy ra là chuyện lớn, nghĩ lại lúc ấy Tuệ Tuệ bị dao đâm. Tim của tôi liền đập nhanh và rối loạn nói đến đây, Trương Cầm tò mò hỏi, mọi người nói xem, khoa nội người ta, không đúng, khoa đông y của người ta có phải là không có náo loạn hay không? Trần Thương đột nhiên cười nói, náo loạn bên đông y còn ít hay sao? Rõ mồn một trước mắt. Nguồn gốc lịch sử đám người tò mò nhìn qua Trần Thương, giáo sư Trần. Cậu hãy giải thích một chút đi. Trần Thương học theo giọng nói trong phim, nói, truyền thái y đến, nếu như ngươi không chữa khỏi cho nàng, vậy thì ngươi hãy bồi tán theo người nàng bên trong văn phòng. Mọi người liền lập tức cười đến không ngậm miệng được. Lão Mã chăm chú nhìn Trần Thương, Thương Nhi. Sao tôi cảm thấy cậu đang bôi nhọ tổ tông nhà tôi thế? Phòng làm việc Google. Một người đàn ông giận dữ từ bên ngoài chạy vào, đập bàn, chỉ vào Brewster hét lớn, tức giận bất bình nói, lừa đảo. Brewster, ông chắc chắn là một tên lừa đảo. Vẻ mặt của Brewster mờ mịt hỏi, xảy ra chuyện gì vậy Jones? Trong lòng Jones đầy phẫn nộ nói, kỹ thuật hình ảnh hiển vi của các ông đều là quảng cáo lừa đảo, tôi muốn khiếu nại ông. Brewster lập tức liếc mắt. Sản phẩm của chúng tôi còn chưa đưa ra thị trường nữa, quảng cáo từ đâu ra chứ? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Jones, Brewster không nhìn được thở dài. Được rồi, hiểu rồi, vẫn là chuyện này. Loại chuyện này đã diễn ra trong một tuần kể từ ca phẫu thuật bên kia của Trần Thương kết thúc. Chương 1701, Lão Google, đồ quảng cáo sai sự thật. Mỗi một người đến đây đều là bởi vì chuyện này, mặc dù phương thức biểu đạt tức giận không giống nhau, nhưng nội dung biểu đạt đều như nhau. Đơn giản chính là bọn họ nói kỹ thuật hình ảnh hiển vi Google hoàn toàn là lừa đảo, so với dáng vẻ phẫu thuật trước đây của Trần Thương hoàn toàn không giống nhau. Brewster bất lực thở dài, thuần thục mở ngăn kéo lấy ra một khối rubik, đưa cho Jones, nào, chơi một chút. Jones nhíu mày, cầm lấy khối rubik, ông có ý gì? Brewster vừa nói vừa giải thích, ông cũng biết, một sản phẩm, người sử dụng khác nhau thì sẽ có hai loại hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Cũng giống như khối rubik, làm xong rồi. Jones gật đầu, đúng vậy, rất đơn giản, muốn nói cái gì? Brewster lập tức liếc mắt, được rồi, ông thắng, tôi muốn nói là, không phải là vấn đề của sản phẩm chúng tôi, mà là vấn đề của người sử dụng. Jones khẽ nhíu mày, vậy lúc ông dạy chúng tôi sử dụng, tại sao lại không nói rõ về thao tác sử dụng cho chúng tôi chứ? Brewster bất lực nhún vai, nếu như tôi nói, công ty của chúng tôi cũng không có thao tác rõ ràng, thì liệu ông có tin không? Jones lập tức ngồi xuống ghế, nói đùa gì thế, ông xác định không phải là đang đùa giỡn với tôi sao? Brewster không nhịn được thở dài. Đúng vậy, sẽ không có ai tin, ngay cả bản thân ông cũng không tin. Brewster giơ tay vuốt mặt, Jones, ông không phải là người đầu tiên đến tìm tôi, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Thế nhưng, tôi nên hỏi một vấn đề, trước đây ông đã dùng qua nội soi và kính nội soi chưa? Jones gật đầu, đương nhiên, nên vì thế tôi càng cảm thấy là ông đang gạt tôi. Khóe miệng của Brewster giật giật, vậy ông cũng biết thân phận và địa vị của giáo sư Trần Thương ở lĩnh vực nội soi rồi. Jones sững sờ, lập tức đã kịp phản ứng lại. Ông nói là, những kỹ thuật này đều là do giáo sư Trần Thương tự mình nghiên cứu ra sao? Không liên quan đến đơn vị của các ông. Brewster nhẹ nhàng thở ra. Đối phó với những người thông minh thật là dễ chịu. Đúng vậy, những kỹ thuật đặc biệt này, bao gồm nội soi kép và hiệu ứng 3D kép, đều là tự mình giáo sư Trần nghiên cứu ra. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên giáo sư Trần tiếp xúc với dụng cụ của chúng tôi, đúng, tiếp xúc còn muộn hơn so với ông. Lời này vừa nói, Jones lập tức bình tĩnh lại. Ông ta trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, Brett, thực ra, tôi cho rằng khoảng cách thành công của các ông vẫn còn kém một. Giáo sư Trần Thương. Brewster gật đầu, tôi đương nhiên biết rõ. Hiện tại tôi đã gửi đơn lên ban giám đốc, hy vọng có thể mời giáo sư Trần làm cố vấn kỹ thuật cho công ty chúng tôi. Cùng nhau cố gắng thiết kế ra kỹ thuật hình ảnh hiển vi thích hợp nhất, vì vậy, hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa ra trong thời gian sớm nhất, bao gồm cả phương pháp sử dụng cụ thể. Sau khi Jones nghe thấy, ánh mắt sáng lên, mong chờ các ông nhanh chóng làm ra hướng dẫn sử dụng các thao tác, bây giờ tôi sắp điên lên rồi. Brewster đau đầu nói, tôi còn bất lực hơn so với ông. Ông có biết mỗi ngày có bao nhiêu người đến phun vào mặt chúng tôi không? Jones cười ha ha, loại chuyện này, thực sự là có chút bất lực. Loại chuyện này thực tế là không biết nên nói cái gì. Từ sau lần livestream lần trước, phàm là có chút năng lực, đều bắt đầu liên hệ với công ty Google, hy vọng có thể nhanh chóng sử dụng thử nghiệm loại thiết bị kỹ thuật hình ảnh hiển vi mới nhất. Brewster cũng rất vui vẻ hiện tại. Livestream phẫu thuật của Trần Thương đã trở thành trường hợp chuyển hàng thành công đầu tiên trong ngành y tế. Trong lúc nhất thời, công ty Google cũng rất hào hứng. Thực ra, công ty Google vẫn luôn không ngừng thay đổi lộ trình, nhưng thế giới này, nói thật thì việc củng cố đẳng cấp rất quan trọng. Bất kỳ ngành nghề nào cũng có nhiều công ty lâu năm khống chế toàn thị trường, muốn tiến vào ngành nghề này. Tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều áp lực khác nhau. Vì thế, nếu như muốn phát triển, thì nhất định cần phải đổi mới. Thế nhưng chi phí đổi mới cũng không kém cạnh việc cạnh tranh với các ngành nghề hàng đầu này. Vì thế, rất nhiều người nói rằng đây là thời đại tốt nhất, nhưng cũng là thời đại xấu nhất. Bởi vì thời đại này, đa số mọi người đều rất khó đi vào vòng tròn của chính mình, hoặc nên nói là đẳng cấp thì đúng hơn. Google muốn gia nhập vào ngành nghề dụng cụ y tế, chắc chắn không phải là một việc đơn giản như vậy. Mà thiết bị kỹ thuật hình ảnh hiển vi lần này thành công đã mang lại cho bọn họ một quả ngọc tuyệt vời, khiến cho bọn họ cảm thấy bản thân sắp thành công rồi, không dễ dàng gì mới nắm được cơ hội này, đương nhiên không thể từ bỏ. Liên quan đến việc hoàn thiện kỹ thuật này, nhóm người Walter và Brewster đã đề nghị, ban lãnh đạo cao cấp và ban giám đốc đã bắt đầu thảo luận kỹ lưỡng. Jones rời đi chưa được bao lâu thì điện thoại của Brewster vang lên. Ngài Brewster, ban giám đốc mời ngài đến, liên quan đến quyết định cuối cùng về quyền lợi của giáo sư Trần. Brewster nghe xong, ánh mắt của ông lập tức sáng lên, được. Tôi lập tức qua đó sau khi cúp điện thoại. Brewster vô cùng kích động. Nếu như cho Trần Thương đãi ngộ tốt, thì ông sẽ có niềm tin tự mình đi tìm Trần Thương nói chuyện. Tiểu tổ ngoại khoa thần kinh xây dựng cũng đã được một khoảng thời gian. Thông qua khoảng thời gian này, Trần Thương cũng đã hiểu rõ mọi người một cách trực quan. Thế nhưng, Trần Thương không nghĩ tới chính là, Ngô Huy thật sự là một người có tài nhưng thành đạt muộn. Hơn 40 tuổi, ở phương diện kỹ thuật thành thạo lại không cứng nhắc, linh tính vẫn rất tốt, hơn nữa còn không ngừng tạo ra phong cách của riêng mình, đây là bản lĩnh. Thực ra, đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, hơn 40 tuổi là tuổi tác được hoan nghênh nhất, hơn 50 tuổi thì cho dù kỹ thuật có tốt, thì cũng đã mất đi linh tính. Bây giờ, độ hảo cảm của Ngô Huy và Trần Thương đã 55, Trần Thương cũng rất mong đợi chuyện này. Đến lúc đó có thể nghiên cứu kỹ càng về đẳng cấp kỹ năng của Ngô Huy, đào sâu và bồi dưỡng một chút. Anh cảm thấy, Ngô Huy thêm một chút bồi dưỡng, thì chính là một người có thể diễn chính. Quan trọng là làm người phải khiêm tốn, làm việc chăm chỉ, hơn nữa còn chưa từng buông bỏ học tập và tiến bộ. Đây là chuyện mà Trần Thương tán thưởng nhất. Thực ra, buổi tối hôm đó, Ngô Huy cùng với thành viên của các tiểu tổ ngoại khoa thần kinh khác nói chuyện phím, Trần Thương cũng nhìn thấy ở trong mắt. Nếu như Ngô Huy bằng lòng đi theo mình thì tiểu tổ ngoại khoa thần kinh của Trung tâm Cấp cứu tỉnh Nhị viện Đông Dương có thành viên nòng cốt rồi. Buổi sáng, vào bàn như thường lệ. Dư Dũng Cương đợi sau khi mọi người hoàn thành báo cáo tối hôm qua, đột nhiên chú ý đến một chuyện. Gần đây, bệnh nhân của ngoại khoa thần kinh tăng lên không ít. Vừa rồi trong tình huống giao ban, có 7 ICU và 3 đơn vị chăm sóc đặc biệt đều là bệnh nhân của ngoại khoa thần kinh. Trong lúc nhất thời, Dư Dũng Cương lập tức sửng sốt, trên 10 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, chuyện này cũng có chút khoa trương rồi. Giường bệnh của 6 khoa cấp cứu tất cả chỉ có 156, tính riêng ngoại khoa thần kinh, chăm sóc đặc biệt đã có 10 người.